Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2205, chương 2210, 9 tầng tháp. 3. Bình thường đại đại gia, đương nhiên Tửu lão cũng chỉ là ở trong lòng thầm mắng hai câu. Những lời này hắn có thể sẽ không tùy tiện nói ra, mà là một bộ bình thản bộ dáng nói ra. Vẫn còn, cái này tu luyện tốc độ cũng tạm được, muốn là cùng những cái kia thiên tài đứng đầu so sánh, vẫn là kém một chút. Hạ Minh không còn gì để nói. Tốt, hiện tại mau nói ngươi vấn đề đi. Tửu lão khoát khoát tay, theo miệng hỏi, Hạ Minh gật gật đầu, tiếp tục nói, sư phụ, hiện tại ta đã tấn cấp tiên thiên trung kỳ, mà lại ta nguyên khí trong cơ thể cũng đã có ngũ thành chuyển hóa làm linh khí. Ngươi nói, nếu là chờ ta đem hắn ngũ thành nguyên khí tất cả đều chuyển hóa làm linh khí, ta có thể hay không trực tiếp tấn cấp tụ linh cảnh? Soát, chờ Hạ Minh nói xong, Hạ Minh bỗng nhiên phát giác được tựa hồ không có âm thanh. Hạ Minh lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Tửu lão, lại phát hiện Tửu lão ngốc trệ ngay tại chỗ, thậm chí mở to hai mắt, há to mồm, cái kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, dường như liền trứng gà đều có thể nhét xuống đi một cái. Ngạch, Hạ Minh cũng không ngờ tới, Tửu lão phản ứng vậy mà sẽ lớn như vậy, cái này khiến Hạ Minh hơi có chút im lặng. Hạ Minh nhìn Tửu lão liếc một chút, nhịn không được gọi hai câu, sư phụ. Sư phụ, ngạch, ân, Tửu lão cũng là tại Hạ Minh kêu gọi tới trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tửu lão vội vàng nhìn về phía Hạ Minh, rung động hỏi, ngươi nói là, ngươi bây giờ có ngũ thành nguyên khí chuyển hóa làm linh khí? Đúng vậy à, Hạ Minh gật gật đầu, nói, đừng nhúc nhích, ta xem một chút, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tửu lão thì trong nháy mắt đi vào Hạ Minh bên người. Một cỗ xông vào mũi rượu cồn chi khí, đập vào mặt, cái này khiến Hạ Minh đều không nhịn được muốn ho khan hai lần. Cái này Tửu lão, quả thực cũng là một cái đại tửu bình. Thứ mùi đó, thật sự là quá nồng. Hạ Minh không có phản kháng. Hắn biết Tửu lão không biết đối với hắn tạo thành thương tổn. Tửu lão đi vào Hạ Minh trước người thời điểm, khoát tay, Hạ Minh tay phải chính là nâng lên, sau đó chính là rơi vào Hạ Minh trên cổ tay. Hạ Minh cảm giác có một cỗ lực lượng tự chỗ cổ tay truyền đến. Cỗ lực lượng này rất nhu hòa, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hạ Minh cũng không có bài xích loại này lực lượng, mà lại Hạ Minh còn phát giác. Cỗ lực lượng này tựa hồ cùng hắn thể nội lực lượng còn có chút khác biệt. Cụ thể chỗ nào bên trong khác biệt, Hạ Minh lại là nói không ra. Trước sau tiếp tục chừng một phút thời gian, Tửu lão cái này mới thu hồi bàn tay của mình. Thế mà giờ khắc này Tửu lão trong nội tâm, lần nữa bị Hạ Minh cho trùng kích đến. Nói đùa cái gì, Hạ Minh vậy mà thật đem ngũ thành nguyên khí chuyển hóa làm linh khí. Đây quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cho dù là kiến thức rộng rãi hắn, đều theo không nghĩ tới qua có người tại tiên thiên liền có thể đem nguyên khí chuyển hóa làm linh. Khí, cái này sao có thể? Tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được? Đối mặt Hạ Minh cái này nghi hoặc nghi ngờ, cho dù là Tửu lão đều là có chút chấn động, căn cứ hắn trong nhận thức biết. Loại chuyện này tựa hồ còn chưa bao giờ phát sinh qua. Trong lúc nhất thời thì liền Tửu lão cũng khó có thể trả lời. Cái này thật sự là quá kỳ lạ. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy Tửu lão, tựa hồ là đang chờ đợi Tửu lão cho hắn giải hoặc. Thế mà Hạ Minh các loại nửa ngày cũng không thấy đến Tửu lão nói chuyện. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc. Sư phụ, sư phụ. Hạ Minh nhịn không được gọi hai tiếng, Tửu lão cái này mới hồi phục tinh thần lại. Tửu lão tằng hắng một cái, trong lúc nhất thời, mặt mò đỏ bừng, lập tức chứng, hắn cũng cảm giác Hạ Minh là trên trời tự nhiên rơi xuống tra tấn hắn. Vốn cho là hắn còn có thể tại Hạ Minh trang cái bước, hiện tại lại đảo ngược. Đồ đệ này từ trước tới nay lần thứ nhất hỏi một chút đề, còn đem hắn cho làm khó. Sư phụ, người có biết hay không là chuyện gì xảy ra? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Biết, ta biết cái đếch gì? Tửu lão ở trong lòng thầm chửi một câu. Hắn thậm chí cũng hoài nghi đây là Hạ Minh cố ý làm như thế, cố ý để hắn khó chịu. Tửu lão đón đến hỏi. Xú tiểu tử, ngươi có phải hay không ăn rồi thiên tài địa bảo gì? Không có, Hạ Minh khẽ lắc đầu. Có điều Hạ Minh nhưng không có đem hắn nguyên khí chuyển hóa làm linh khí cụ thể phương pháp nói ra. Dù sao chuyện này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Hạ Minh nghĩ lại, sau đó nói, cũng coi là ăn rồi đi. Chỉ bất quá trước đó chỉ chuyển đổi một thành linh khí, bây giờ lại đã chuyển đổi ngũ thành. Quả nhiên, Tửu lão khẽ gật đầu, nói, ngươi loại chuyện này ở trong ấn tượng của ta cũng chưa bao giờ từng thấy. Bất quá đã ngươi từng nuốt thiên tài địa bảo, muốn đến theo ngươi thiên tài địa bảo có quan hệ rất lớn. Ngươi có thể tại tiên thiên cảnh giới, đem nguyên khí chuyển hóa làm linh khí, cũng là ngươi phúc nguyên. Bất quá, nói đến đây, Tửu lão sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, nói, theo lý mà nói, muốn chuyển hóa làm linh khí, còn cần chuyển linh cảnh. Tại chuyển linh cảnh đem nguyên khí chuyển hóa làm nguyên khí quá trình bên trong, cái người cường độ thân thể cũng sẽ gia tăng, không đến mức không thể thừa nhận linh khí bá đạo. Hiện tại ngươi có thể có bất kỳ khó chịu nào? Tửu lão hỏi. Không có, Hạ Minh lắc đầu, nói, ta hiện tại cảm giác mình thân thể rất nhẹ nhàng. Hắn đổ là không có vấn đề gì lớn, như vậy cũng tốt. Tửu lão nghe vậy, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, ngưng tiếng nói, có điều, nếu là ngày sau thân thể ngươi xảy ra vấn đề gì, phải lập tức đình chỉ tu luyện. Dù sao, linh khí không phải bình thường thân thể đủ khả năng tiếp nhận. Vạn nhất bị linh khí hướng xấu thân thể, vậy liền phiền phức. Ta biết, Hạ Minh khẽ gật đầu nói, đến mức ngươi hỏi vấn đề, lão phu cũng không được biết. Lão phu nghĩ biện pháp cho ngươi đi hỏi một chút. Nói đến đây, Tửu lão có chút lúng túng, dù sao một cái học sinh hỏi mình vấn đề chính mình không biết, cái này thật sự là có chút mất mặt. Tốt a, Hạ Minh không còn gì để nói. Làm nửa ngày, Tửu lão căn bản cũng không biết mình tình huống cụ thể. Bất quá may ra chính mình thân thể cũng chưa từng xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Hạ Minh suy nghĩ một chút, nhìn Tửu lão liếc một chút. Lúc này thời điểm Tửu lão đạo, ta đi cho ngươi hỏi một chút Dược lão đầu đi, có lẽ lão tiểu tử này biết. Hiện tại ngươi muốn là không có chuyện thì lập tức đi xông 9 tầng tháp, mỗi một tầng đều có thể mang cho ngươi đến chỗ tốt to lớn. Tiểu tử ngươi có thể phải chú ý. Được, Hạ Minh gật gật đầu. Liền Tửu lão đều coi trọng như thế 9 tầng tháp, Hạ Minh cũng hơi hơi tò mò. Cái này 9 tầng tháp đến cùng là một tòa cái dạng gì tháp? Thậm chí ngay cả Tửu lão đều như thế tôn sùng. Phải biết Tửu lão thực lực thế nhưng là thâm bất khả chắc. Nghĩ đến đây, Hạ Minh vừa quay đầu đang nhìn hướng Tửu gia thời điểm, lại phát hiện Tửu lão đã không biết cái gì thời điểm rời đi nơi này. Cái này khiến Hạ Minh dở khóc dở cười. Lão nhân này cũng quá hùng hùng hổ hổ. Hạ Minh lắc đầu, một đôi mắt nhìn về phía nơi xa, âm thầm nghĩ đến, đã như vậy ta cũng đi 9 tầng tháp nhìn xem, hy vọng nó đừng để ta thất vọng mới tốt. Nghĩ đến đây, Hạ Minh thân hình nhất động, cũng là biến mất tại nguyên chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.